Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng, tập 27, chương 3261, Liên Minh Chóc Quỷ Trùng Phùng, phần 1. Kể cả một buổi, Diệp Thiếu Dương mới kể xong, bắt đầu cầm lon coca để uống. Này, huynh đã uống 3 bình rồi, Coca-Cola này không tốt với dạ dày. Hey, ta đã dưỡng sinh đến 16 năm rồi, mỗi cứ để cho ta uống đi. Coca-Cola vào miệng, cảm giác này thật sự quá là sung sướng. Ê, mỗi ta đi 16 năm, chồng con muội thế nào? Là người nước ngoài. À, cái gì cơ? Chủ Tĩnh Như che miệng cười. Huynh nợ đúng là tên người. Muội không có kết hôn, từ đâu mà có chồng có con? Cái này Diệp Thiếu Dương biểu lộ phức tạp. Không phải là hoàn toàn là với huynh đâu. Lúc trước muội rời đi ra nước ngoài, vốn dự định là bắt đầu lại từ đầu một cuộc sống mới. Nhưng sau đó rất nhiều năm, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể gây hứng thú với muội. Một người cũng rất tốt. Thật, muội đã trải qua cuộc sống như vậy đó. Vậy có thể là muội không có con cái gì? Vì sao mà nhất định phải có con chứ? Chủ Tĩnh Như cười cười, lại nói, không phải là còn có Tiểu Mộc sao? Muội coi nó như là con, mặc dù không có thường xuyên gặp nó, nhưng muội rất yêu thương nó. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương giật mình, khuôn mặt nhớ tới cái gì nói, đúng rồi, huynh không biết sự tồn tại của Tiểu Mộc à? Ừ, vậy muội có thể kể cho huynh một chút đi. Chủ Tĩnh Như kể cho Diệp Thiếu Dương nghe. Sau đó toàn bộ sự tình về Diệp Tiểu Mộc, mặc dù nàng rất ít khi thăm hỏi Diệp Tiểu Mộc, nhưng vẫn luôn phải chú ý hắn, giữ liên lạc với hắn, sau đó còn tính kế sau này con đường trưởng thành của hắn. Gần đây hắn bắt đầu tu luyện pháp thuật. Lúc đầu muội cùng với Vũ Tình và Tuyết Kỳ đều không đồng ý, một mực quản lý nó. Nhưng mà cái này, Thiếu Dương, huynh hiểu. Chu Tĩnh Như nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, sau đó bóc muối quýt nhét vào miệng của hắn. Bọn muội không muốn hắn lớn lên giống như huynh đâu, cả ngày cứ lo lắng đề phòng người ta, chỉ cần nó bình an sống cả đời là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn thực sự có thể rất hiểu, nhưng cũng có thể là do cơ duyên chứ. Nó tiếp tục đi theo con đường pháp thuật. Lúc trước nó còn vụng trộn luyện tập, sau đó có nguy hiểm đến tính mạng, về sau cũng chẳng ngăn được. Vì vậy đành phải trợ giúp hắn. Bởi vì nếu như nó muốn làm pháp sư thì phải là một pháp sư thật lợi hại. Cái này có một điểm an toàn hơn. Lại nói nó họ Diệp, trong cơ thể của nó chảy dòng máu của huynh mà. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Muội đừng nói như vậy. Huynh còn chưa có chuẩn bị tinh thần làm cha đâu. Con đã lớn như vậy, cảm giác này nó lạ đó. Chu Tĩnh Như bật cười, kể lại chuyện của Diệp Tiểu Mộc. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì trầm mặc nửa ngày nói, nếu mà như là muội nói, nó hiện tại cũng là trình độ của người mới nhập môn. Muội nghe Lão Quách nói, thiên phú của nó rất mạnh, dù sao tu hành chưa đến một năm, đã bằng người ta tu hành cả chục năm, tiền đồ vô hạn. Bây giờ huynh về rồi, vừa vặn có thể tự mình dạy dỗ nó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Huynh tạm thời sẽ không gặp nó đâu. Sao vậy? Chu Tĩnh Như không hiểu. Diệp Thiếu Dương đáp, vì tương lai của nó. Một người chỉ có thể không được dựa vào ai cả, nó mới có thể cố gắng phấn đấu. Nếu như huynh xuất hiện sẽ làm cho hắn nhụt chí đó. Dù sao mình đã ở thực lực này, nếu như Diệp Tiểu Mộc chịu sự xuất hiện của mình, dựa vào mình, tất nhiên là thiên hạ không ai dám khi dễ nó. Đừng nói là những pháp sư, kể cả những cường giả ở những vị diện khác, trừ phi là chán sống, nếu không chắc chắn là không ai dám động đến Diệp Tiểu Mộc. mà một pháp sư sống cuộc đời dựa dẫm, không được trải nghiệm, tôi luyện, không qua hung hiểm, không có lĩnh ngộ thì mãi mãi không thể nào thành danh được. Còn nữa, nếu như thân phận của Diệp Tiểu Mộc đứng trong hào quang, vậy nó sẽ trở thành một cái uy hiếp. Chính nó là địch nhân của nó, liền có thể lợi dụng để đòi mạng. Liên minh chóc quỷ, các thành viên đều có thực lực rất mạnh, không thể có ai để bị uy hiếp trong thời gian này. Cho nên Diệp Thiếu Dương không lo lắng. Nhưng thực lực của Diệp Tiểu Mộc, nếu như có tà vật nào nhằm vào nó, sau đó vươn tay để tính toán sự, thì vạn nhất sự tình này xảy ra, thật là vô cùng phiền toái. Còn nữa, ta thấy mỗi nói đến bảo, nó đã trưởng thành, cảm giác của ta cũng không có chuẩn bị sẵn sàng cho lắm. Tại sao hai đứa nó lại ở chung với nhau? Chu Tĩnh Như che miệng cười. Nàng bộ dáng như vậy làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy được thời thiếu nữ của nàng. Thế còn Vũ Tình, huynh có nên nói cho nàng biết là huynh đã về? Tạm thời đừng nói vội, chờ ta thành dành thời gian, ta sẽ tự mình đi nói với nàng. Dành thời gian? Chu Tĩnh Như không hiểu. Huynh còn có chuyện muốn làm à? Diệp Thiếu Dương thở dài, không tìm thấy Tiểu Cửu đâu cả. Chu Tĩnh Như sửng sốt một chút. Đúng rồi, không phải là Tiểu Cửu cùng với huynh xuyên không sao? Bây giờ đâu rồi? Diệp Thiếu Dương kể lại chuyện Tiểu Cửu sau đó bị đưa qua Sơn Hải Ấn, trở về thời đại này. Ta vì thờ Sơn Hải Ấn đã sắp xếp thời gian, chính là thời đại này. Ta trước đó đã để lại dấu ấn, chắc chắn là ta không sai. Theo như lý thuyết, nàng phải về trước ta mới được, nhưng ta không tìm thấy nàng đâu cả. Vậy có lẽ ra là đi ra cùng với huynh. Diệp Thiếu Dương mở tay trái, nhìn hồn ấn của Tiểu Cửu. Ta với nàng có hồn ấn tương liên, dù mặc kệ là ở đâu, ta chỉ cần kích hoạt hồn ấn, nàng có thể cảm giác được. Nhưng từ khi ta trở về đến giờ, đã thử liên hệ mấy lần, nàng không có phản hồi gì cả. Cái này không đúng. Phương diện này muội không hiểu đâu, nhưng muội nghĩ Tiểu Cửu lợi hại như vậy, làm gì sẽ gây nguy hiểm đâu, huynh có thể yên tâm mà. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Cái này yên tâm, thực lực của nàng bây giờ coi như gặp vô cực quỷ vương cũng có thể chạy. Lại nói thế giới này cũng không có quỷ vương, ta chỉ là tò mò không biết nàng đã đi đâu. Tình huống xảy ra như vậy, hồn ấn không thể nào liên hệ, trừ phi là đến một không gian khác. Nếu như Tiểu Cửu quay về Thanh Khâu Sơn cũng có thể hiểu được, dù sao nàng cũng không biết chuyện phát sinh về sau, không biết mình đã trở về, cũng không cần phải lưu lại ở đó. Hiện tại quan trọng nhất là sớm một chút để biết cho nàng mình đã trở về, để đừng để cho nàng lo lắng. Diệp Thiếu Dương muốn đến Thanh Khâu Sơn một chuyến nhưng lại không tiện lộ diện. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hay là tìm người giúp. Người đầu tiên nghĩ tới chính là Qua Qua, liền hỏi Chu Tĩnh Như xem là Qua Qua ở đâu. Nó vẫn ở nhà đó, vẫn luôn ở đó đó. Ở nhà thì nhà của anh đó, sau khi mà huynh đi, nó một mực vẫn ở đó. Diệp Thiếu Dương nghe thấy thì vô cùng cảm động, đứng dậy nói, vậy chúng ta đi tìm nó. Bị Chu Tĩnh Như kéo lại, sẵn giọng, huynh cứ đi như vậy sao? Người ta đợi huynh những 16 năm cũng không thêm một ngày đâu. Huynh có thể ở với muội một ngày, muội gạt bỏ tất cả hội nghị để tập trung chờ huynh, chờ huynh đi gặp bọn họ. Huynh không cách nào để tập trung cho muội rồi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, một lần nữa ngồi xuống cười nói, vậy ở cùng nàng, muội muốn ta làm gì cũng được. Thật sao? Chu Tĩnh Như cười xấu xa. Đương nhiên. Diệp Thiếu Dương vỗ ngực, 16 năm chờ đợi, vì nàng làm gì cũng đáng. Chu Tĩnh Như áp sát vào hắn nói, huynh biết không, năm đó muội một mình đi ra nước ngoài, trong lòng đầu tiên thật sự là bình lặng. Kết quả về sau muội biết sự tình của huynh và Vũ Tình, lại có cả hài tử. Đoạn thời gian kia muội rất không bình tĩnh. Muội với nàng cũng giống như nhau, tại sao huynh lại cùng nàng sinh hài tử mà muội lại không có? Chương 3262, Liên minh chóc quỷ trùng phùng phần 2. Huynh đừng có giải thích, muội cũng không hận huynh. Dù sao huynh nhớ kỹ là huynh vẫn còn nợ muội đó. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Thì đúng là huynh thiếu muội, cho nên bây giờ huynh phải trả đi. Diệp Thiếu Dương còn định hỏi, Chu Tĩnh Như đứng lên cúi đầu nhìn mình nói: đáng tiếc là muội đã già, đối với huynh cũng không còn sức hút. Diệp Thiếu Dương cũng không biết là gì, vội vàng nói: không mà, nhìn muội rất trẻ mà lại có vận vị của người trưởng thành thành thục đó. Nếu như là huynh đổi lại, muội sẽ có hứng thú không? Ê, còn phải nói. Chu Tĩnh Như đưa tay đến soạt một cái, kéo váy áo xuống, ở bên trong không mặc gì cả. Huynh nợ muội, vậy để cho huynh trả đi, muội chờ huynh đâu. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt, mắt trợn thật to, miệng há hốc, ngây ngốc nhìn nàng. Đêm xuống, Tiêu Cửu một mình đi dạo đèn hoa viên mới bật xuất hiện ở đầu. Nàng đã thay quần áo, trước đó là phẩm vị váy ngắn tất cao gót. Nàng đi trên đường trông vô cùng hấp dẫn, thậm chí còn có mấy tên côn đồ lại còn đi theo nàng. Tiêu Cửu cũng mặc kệ, nàng một mình đi tới nhưng lại không biết đi đến đâu, bởi vì đây không phải là thế giới của nàng. Nàng lại xuyên không về năm 2023. Nàng tính toán mình đã vượt qua thời dân quốc, cộng lại không hơn 5 năm. Nếu như mà tính ra thì vừa vặn cùng với thế giới này. Nói cách khác, bọn họ bị vây ở trong vĩnh hằng hư không 10 năm. Không biết vì sao Diệp Thiếu Dương lại tính sai thời gian, đem mình đưa đến đây. Nhưng ít ra có thể xác định thế giới kia mới là thế giới của nàng. Mình không thuộc về thế giới này. Điểm này nàng thật sự gặp một vài người quen đã xác định. Tất cả của thế giới này cùng thế giới của mình không khác biệt. Ở chỗ này tam giới chi chiến đã trải qua mấy năm, tất cả đã kết thúc. Đám tiểu đồng bọn của mình đều đã ẩn cư. Nàng gặp mấy người trong đó, xác định lại chân tướng của sự tình. Loại cảm giác này rất quái lạ. Người biết mình là từ tương lai tới, nhưng biết đây không phải là thế giới của ngươi, thì nó giống như là thế giới giả vậy. Nó vẫn thật sự tồn tại, nhưng người ở thế giới này cũng đều cảm thấy mình là thật sự. Ở thế giới này của nàng còn có Thiếu Dương và Đạo Phong, cũng không thấy bọn họ đâu cả. Gặp được nàng, mọi người kích động hỏi thăm. Tiểu Cửu cũng hoảng sợ, khó chịu, không dám nói mình không phải là người của thế giới này, chỉ nói Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong vẫn bị vây ở dân quốc. Vậy là mọi người cũng biết là họ đang an toàn, yên tâm phần nào. Bọn họ cùng giống như Tiểu Cửu, tin tưởng mặc dù Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong ở lại để đối phó với Quỷ Vương cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao chỉ có Diệp Thiếu Dương sẽ dùng đến Sơn Hải Ấn được, còn Vô Cực Quỷ Vương cũng chỉ bắt được bọn họ chứ không dám giết hắn. Đến mức dù như Đạo Phong, thực lực của hắn thì có lẽ tuyệt đối có hy vọng thoát khỏi sự truy sát của Vô Cực Quỷ Vương. Tiểu Cửu nhìn bọn họ kỳ thật có chút khó chịu. Mặc dù bọn họ là thật sự tồn tại, nhưng đối với nàng mà nói, bọn họ vẫn không phải là đám người mà nàng đã biết. Vậy là Tiểu Cửu ngây người một ngày, sau đó lấy cớ muốn quay về Thanh Khâu Sơn nên một mình rời đi. Hy vọng duy nhất của nàng bây giờ chính là Diệp Thiếu Dương tương lai có thể xuyên không để đưa nàng về. Nhất định sẽ đến đây, đến lúc đó sẽ đón nàng đi. Bất quá hắn biết mình bị nhốt ở thế giới này, hắn phải biết, nhất định phải nghĩ biện pháp để báo cho hắn biết. Nàng nhớ tới lúc cùng Diệp Thiếu Dương tìm người để lại tờ giấy để cho hậu nhân truyền lại cho đám tiểu đồng bạn của mình. Mình cũng có thể làm như vậy. Bất quá để đảm bảo có thể truyền đến tay của Diệp Thiếu Dương hoặc là các tiểu đồng bọn, nàng bắt đầu suy tư xem làm như thế nào. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đi dạo qua một ngõ hẻm. Đột nhiên sau lưng đi tới hai nam nhân. Tiểu Cửu mặc dù đang suy nghĩ nhưng điểm ấy vẫn phải có phản ứng. Người hiện ra nhìn lại là hai người đàn ông, trong tay còn cầm dao, không ngừng tiến tới nàng. Đừng có kêu, ngoan ngoãn đi theo bọn ta. Hey, cô em cùng chúng ta chơi đùa, không sẽ để cho cô em thiệt thòi đâu. Đây là thời đại nào lại còn có cái loại sắc lang trắng trợn như vậy? Tiểu Cửu cười cười nghênh tiếp, phốc phốc hai tiếng, hai người đổ xuống, tinh phách từ mũi miệng tràn ra. Tiểu Cửu không có dùng phép thuật gì cả, dù sao đây là đắc tội với mình, giết người diệt hồn luôn. Từ trong hẻm đi ra, Tiểu Cửu nghĩ thông suốt, mình đi về Thanh Khâu Sơn rồi tính. Dù sao ở thời đại này cũng không có Tiểu Cửu, nơi đó chính là địa bàn của mình. Ở Thạch Thành, trong một khu nhà, Qua Qua vẫn yên lặng. Một mình ở trong nhà nhiều năm như vậy, nó vẫn kiên trì lau dọn, đem gian phòng quét dọn sạch sẽ để tùy thời có thể nghênh tiếp Diệp Thiếu Dương trở về. Mặc dù 16 năm trôi qua, nhưng Qua Qua vẫn luôn kiên trì. Mỗi khi trời tối, thổ nạp, tu hành, đến lúc tỉnh lại thì đã thấy ngoài cửa sổ sáng rực. Nó trông quy vẫn đợi Diệp Thiếu Dương sẽ đến gõ cửa. Mặc dù nhiều năm như vậy, cửa không bị gõ, nhưng người tới không phải là nhân viên chào hàng thì cũng là nhân viên thu phí, còn có cả người gõ nhầm cửa. Tâm tính của Qua Qua vẫn không thay đổi, đây là chấp niệm của nó. Nó cự tuyệt bất kỳ lời mời gì, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng Tứ Bảo, bọn Tiểu Mã tụ tập một lần. Bình thường nó rất ít khi ra ngoài. Cho dù có đi ra, ban đêm nó nhất định quay về. Nó lo rằng là thời điểm nó không có ở nhà, Diệp Thiếu Dương về không tìm thấy nó. Tứ Bảo tốt xấu gì còn có vợ con, Lão Quách cũng có gia đình, nó không như vậy. Nó đối với Diệp Thiếu Dương là một mực trung thành hơn bất kỳ kẻ nào. Nó lau dọn xong lại đem đồ dùng trong nhà cứ sờ sờ vuốt vuốt cho đến khi trời bắt đầu tối xuống, nó lại đi thổ nạp. Lúc trời sắp sáng, nó kết thúc thổ nạp, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời sáng rực. Đây ngàn vạn lần lại là những ngày qua. Lão đại, chừng nào thì người trở về? Ở bên ngoài bất chợt có tiếng gõ cửa. Sớm như vậy là ai đến làm phiền? Qua Qua dự định không thèm để ý. Tất nhiên là tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Qua Qua tức giận chạy ra kéo cửa. Ta đã nói bao nhiêu lần, đại nhân nhà ta không ở nhà. Đột nhiên nhìn thấy người trước mặt, nó ngây dại. Ta đã trở về. Diệp Thiếu Dương đã nói ra câu mà nó đã chờ những 16 năm. Qua Qua lảo đảo. Nếu như ta là nhân loại thì có lẽ đã vỡ tim mà chết rồi. Nói xong, nó nhào đến bên Diệp Thiếu Dương, vùi sâu vào trong ngực. Diệp Thiếu Dương cũng ôm chặt lấy nó. Nếu như ta muốn có con thì nó là con trai của ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng lặng lẽ nghĩ. Nói lại lần nữa. Qua Qua dùng sức sờ sờ gương mặt của Diệp Thiếu Dương nói. Nói cái gì? Nói ta trở về. Ta đã về rồi, Qua Qua. Qua Qua bắt hắn nói lại vài lần, lúc ấy mới thỏa ý. Đúng rồi, ta tin đây là thật sự, không phải là nằm mơ. Hey, không phải là mơ. Diệp Thiếu Dương nhéo nhéo mặt của nó, sau đó quay đầu bảo Chu Tĩnh Như. Chương 3263, khởi đầu mới. Chu Tĩnh Như và Qua Qua đã lâu không gặp, thân thiết hàn huyên vài câu. Sau khi đi vào nhà, Qua Qua cũng bình tĩnh lại một chút, hỏi thăm những năm trải qua của Diệp Thiếu Dương. Ta cũng không phải chỉ gặp một vài việc. Người sau đó đi gọi bọn Tứ Bảo đến đây, ta cùng nói chuyện. À đúng rồi, họ còn không biết người trở về, họ biết thì nhất định sẽ vui, để ta đi báo. Nó vừa muốn đi ra lại bị Diệp Thiếu Dương kéo lại. Này, dặn bọn họ, ta nghe nói hiện tại có người đang theo dõi bọn họ đó. Ta không thể để người ta biết là ta đã trở về, cho nên phải bí mật. Người tốt nhất là đem bọn họ, bảo bọn họ đuổi người theo dõi đi, làm bộ là ngẫu nhiên phát hiện thôi. Hiểu ý ta không? Qua Qua gật đầu. Mặc dù vài chục năm không gặp, nhưng giữa nó và Diệp Thiếu Dương luôn tồn tại một sự thấu hiểu. Chỉ cần hai ba câu của Diệp Thiếu Dương nói, nó đã hiểu. Ấy, vậy lão Quách bây giờ đang ở Xuân Thành, là Tiểu Mộc. Ta nghe nói, Diệp Thiếu Dương hỏi, người đã gặp nó chưa? Không có, bởi vì lão Quách bọn họ đã đi, nên bảo ta ở đây, ta ở lại. Hay có muốn ta báo cho lão Quách không? Thôi đi, để ta tự nói vậy. Chúng ta gặp mấy người kia trước, người mau đi đi. Không đợi Qua Qua đi, Diệp Thiếu Dương lại gọi nó lại, hỏi nó Thái A Kiếm và Hiên Viên Kiếm ở đâu. Lúc ấy tam giới chi chiến, hai thanh kiếm này đều đưa cho mọi người dùng. Sau đó hắn xuyên không, bây giờ nghĩ đến hai thanh thần khí này. Qua Qua nghĩ một chút, không ai dùng, về sau bị lão Quách mang đi, vẫn giữ. Bây giờ vẫn đang ở chỗ của lão. À đúng rồi, trước đó có người muốn lấy trộm, bị chúng ta đánh cho một trận đuổi đi. Lão đại, người bảo hỏi cái này làm gì? Diệp Thiếu Dương nói, Tiểu Mộc kia tương lai sẽ tu luyện Mao Sơn Đạo Pháp, không thể nào không sử dụng kiếm, hắn cần một thanh kiếm tốt. Vẻ mặt của Chu Tĩnh Như vui vẻ, huynh nó làm như vậy mới đáng mặt cha chứ. Qua Qua nhảy dựng lên chỉ trích Diệp Thiếu Dương bất công. Ê, dù sao cũng để đó cũng lãng phí mà. Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, cùng Qua Qua đùa nghịch một trận, vỗ vỗ cái mông bảo nó nhanh đi. Sau đó hắn mang Chu Tĩnh Như sau đi quanh một vòng. Hết thảy mọi thứ vẫn là bộ dáng của ngày xưa. Đêm này Diệp Thiếu Dương trong lòng đối với Qua Qua vô cùng cảm động. Hắn mở ngăn tủ, thấy quần áo của mình và Nhuế Lãnh Ngọc, vẫn còn cả tấm hình kết hôn đều xếp ở trong ngăn tủ. Diệp Thiếu Dương cũng không dám lật ra xem. Chu Tĩnh Như ở bên hắn ngồi lặng lặng nhìn ánh chiều dương dâng lên ở trong phòng. Sau một tiếng, chuông cửa vang lên. Diệp Thiếu Dương theo phản xạ có điều kiện đứng lên. Chu Tĩnh Như cũng vậy, giúp hắn sửa sang lại đầu tóc quần áo. Hai người đi ra bên ngoài, Diệp Thiếu Dương mở cửa. Kết quả, một muội tử bổ nhào vào trên người hắn. Theo bản năng, Diệp Thiếu Dương ôm lấy chân của nàng, bị ép ngã ra trên đệm, là Tranh Tử. Qua Qua ở bên cạnh cười xấu xa, Diệp Thiếu Dương đoán được là nó gọi Tranh Tử tới. Tranh Tử nằm sấp đè lên người của Diệp Thiếu Dương, rõ ràng là cười, thế nhưng nước mắt của nàng lại chảy ra. Diệp Thiếu Dương lau nước mắt cho nàng, an ủi nàng. Nào, nào nào mau dậy đi, đến phiên ta đó. Tiểu Bạch ở bên cạnh đá đá cái mông của nàng. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cũng tới. Diệp Thiếu Dương nhìn qua bả vai của Tranh Tử, còn thấy cả Ngô Gia Vĩ. Hắn vẫn như trước kia ôm kiếm bá đạo đứng ở cửa ra vào, khoanh tay, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn mình, trên mặt là một nét mỉm cười quen thuộc. Một người đầu chọc từ đằng sau gạt đầu của Ngô Gia Vĩ, nhìn Diệp Thiếu Dương là Tứ Bảo. Hắn đã thay đổi rất nhiều, mặc dù hắn không còn gầy như trước, nhưng nhìn vẫn còn khỏe mạnh, hiện tại bây giờ còn có vẻ phúc hậu hơn. Quần áo cũng vô cùng rộng, mang một chuỗi Phật châu thật lớn, giống như bộ dáng của tên hòa thượng năm xưa. Nhìn Diệp Thiếu Dương cười nhăn nhở, nhưng trong mắt cũng không thể giấu được vẻ vui sướng kích động. Diệp Thiếu Dương cố gắng an ủi Tranh Tử, đem nàng đặt xuống, vừa muốn đi qua ôm Tứ Bảo một cái thì lại bị hắn một quyền đánh cho ngã lăn quay. 16 năm, cái thứ người cặn bã, lão tử mà đã 16 năm ấy. Bạch Mi, Tứ Bảo tiến lên ôm lấy hắn, cảm giác như là thúc thúc ôm đứa cháu vậy. 16 năm, mọi thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ lại thêm một lần đoàn tụ, vô cùng cảm khái. Tứ Bảo mua bia, muốn cùng Diệp Thiếu Dương không say, không nghỉ. Chu Tĩnh Như cũng tham gia, còn lại đều không phải là nhân loại, không thể nào tham dự. Lớn tiếng kháng nghị, cuối cùng Tranh Tử quay về âm ti, lấy ra mấy bình ngũ hoa quế, là tà vật có thể uống được, coi như rượu. Như vậy là náo nhiệt, mọi người cùng nhau uống. Đến Ngô Gia Vĩ lạnh lùng như vậy cũng phá lệ. Vừa uống vừa trò chuyện, cho đến trưa mọi người đều say mềm. Náo nhiệt xong, họ bắt đầu thảo luận chuyện nghiêm túc, hỏi Diệp Thiếu Dương muốn dự định như thế nào. Diệp Thiếu Dương kể lại những gì Lâm Tam Sinh đã phân tích, bảo bọn họ không nên tiết lộ tin tức mình quay về. Chính mình muốn nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đến Xuân Thành. Nhưng hắn không có ý định cũng nhận Diệp Tiểu Mộc, chỉ ít là hiện tại không thể nhận nhau. Kể ra nguyên nhân của mình, mọi người cũng hiểu. Ấy, gần đây, người chính là muốn gặp hắn cũng không được đâu. Tứ Bảo nói, hắn cùng Tiểu Bảo nhà ta đi đến Hiên Viên Phế Tích, đi thí luyện đó, được hơn 10 ngày mới có thể trở về. Diệp Thiếu Dương hỏi là tu luyện gì, Tứ Bảo kể lại. Diệp Thiếu Dương cảm khái, mình thật sự là lạc hậu. Ở thời đại này, pháp thuật giới đã tiến hóa thành quy mô như vậy. Bất quá, tổ chức nghiêm mật chưa chắc đã là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề này, Diệp Thiếu Dương không có quá cân nhắc. Hắn muốn gặp Lão Quách trước, nói với Lão chuyện, sau đó nghĩ biện pháp tìm Tiểu Cửu. Mục tiêu cuối cùng của ta chính là để cho mình phải cường đại lên, sau đó xuyên không quay lại, xử lý vô cực quỷ vương, đem Nhuế Lãnh Ngọc trở về. Nói ra lời này, Diệp Thiếu Dương có quyết tâm, nhưng nội tâm của mình cũng đang thở dài. Chuyện này rất khó. Từ một lần cuối cùng mình nhìn thấy vô cực quỷ vương, hắn cùng với Nhuế Lãnh Ngọc gần như đã hợp thể. Diệp Thiếu Dương không hiểu đây là loại trạng thái gì, nhưng vẫn luôn luôn tin tưởng vững chắc Nhuế Lãnh Ngọc nhất định là còn sống. Nói không chừng nàng chỉ bị chiếm lấy thân thể, linh hồn co vào một góc nào đó. Dù cho nàng không phải còn là nhân loại, cũng không thể làm nhân loại tiếp, mình cũng nhất định phải đem thần hồn của nàng giải cứu ra. Diệp Thiếu Dương từ trong túi lấy ra Sơn Hải Ấn xem xét, cả người sợ đến ngây ngẩn. Đây là ngày thứ hai hắn trở lại thế giới hiện đại. Lần đầu tiên lấy ra Sơn Hải Ấn xem, hắn phát hiện một manh mối làm cho mình hít thở không thông. Ê, sao vậy? Tứ Bảo nhìn ra thần sắc của hắn không đúng, vội vàng hỏi. Nửa ngày sau, Diệp Thiếu Dương nói, ở trên này là phong ấn của vô cực quỷ vương vẫn còn tồn tại. Đoàn người không hiểu. Vậy thì sao? Không phải là nó vẫn không có, luôn luôn tồn tại hay sao? Chương 3264, khởi đầu mới, phần 2. Là trước kia ta cùng với hắn ở chung một thế giới, có phong ấn này tất nhiên là bình thường. Nhưng không có bất kỳ phong ấn nào, lực lượng có thể xuyên qua thời không, các người hiểu không? Bây giờ ta và hắn ngăn cách ở hai thời đại, theo như phong ấn này nói, tự động sẽ bị tiêu trừ. Tại sao đến bây giờ là vẫn còn tồn tại? Đột nhiên Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một loại khả năng, cả người cơ hồ run rẩy ngồi bệt xuống. Mọi người nghi hoặc nhưng dần dần cũng phản ứng kịp, mỗi một người đều bị hù cho trợn cả mắt. Chỉ có một khả năng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, vô cực quỷ vương cũng đã tới thế giới này. Mặc dù không muốn thừa nhận sự thật, nhưng thực sự là không tìm ra lý do để phản đối. Vô cực quỷ vương đã trở về, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Ai cũng biết đoàn người lập tức đều không xong. Này, sẽ không có khả năng khác chứ? Tứ Bảo vẫn là chưa tin. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Tôi cũng không biết nữa. Bất quá tôi muốn nhanh, rất nhanh sẽ biết thôi. Nếu như vô cực quỷ vương trở về, hắn nhất định sẽ làm nên đại náo long trời lở đất. Tứ Bảo dùng ngữ khí châm chọc nói, hiện tại pháp thuật giới ấy cũng chưa bao giờ đoàn kết đâu, để cho pháp thuật công hội đối kháng chứ sao? Diệp Thiếu Dương nói, tôi đối với người trẻ tuổi cũng không có ác cảm gì, nhưng chỉ có một vấn đề, thế hệ này những người trải qua chân chính đại chiến cũng không có mấy, đừng nói là quỷ vương, dù là hậu khanh phục sinh thì bọn họ cũng không thể nào gánh nổi. Bọn hắn chỉ cần lịch duyệt, nhưng quỷ vương thì không cho bọn họ thời gian. Mọi người trầm mặc nửa ngày, Ngô Gia Vĩ nói, con dê núi, ngươi đừng nhụt chí, binh tới tướng đỡ, chúng ta có thể đánh bại hắn một lần, vậy có thể đánh bại lần thứ hai. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tôi chỉ cảm khái một chút, nếu như quỷ vương thật sự trở về, vậy giống hệt như năm trước, chúng ta lại đánh tiếp. Hắn dở khóc dở cười, vậy là 16 năm xuyên không, không có ý nghĩa gì rồi. Không thể nói như vậy. Lão đại, người nghĩ xem, chỉ ít chúng ta đã cầm chân hắn 16 năm để cho pháp thuật giới phát triển, cũng là để dọn dẹp thi tộc, đánh bại Hiên Viên Sơn, các đại thế lực. Chúng ta làm những sự tình kia là kinh thiên động địa rồi. Lại nói, lão đại bây giờ đã trở về, chúng ta không sợ cái gì cả. Tiểu Thanh dùng ngữ khí nghiêm túc nói. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, cười cười. Người đang an ủi ta sao? Lão đại, cần an ủi gì vậy? À, cũng vậy đó. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, cảm giác nóng tính bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ ta bây giờ đã trở về, còn có cả các người nữa. Bất quá, các người ẩn cư nhiều năm như vậy, vượt qua thời gian bình thản, ta không thể kéo các người xuống nước thêm. Nói cái gì vậy? Tiểu Thanh nhất định không đồng ý, nắm song quyền kháng nghị. Lão đại, chúng ta không phải là ẩn cư, mà là người không có ở đây. Chúng ta là rắn mất đầu. Hơn nữa khi đó thiên hạ thái bình, chúng ta vẫn luôn chờ người, đã sớm ngóng chờ người về. Người đã về, mang chúng ta tiếp tục chiến đấu. Tiểu Bạch và Tranh Tử cũng gật đầu, tầm mắt nóng bỏng. Ngô Gia Vĩ đi qua hùng dữ. Cái mạng này của ta cũng mất, dù ngươi không quản cái cục diện rối rắm, ta cũng không tha cho ngươi. Qua Qua càng không cần phải nói, nó đã sớm bay đến vai của Diệp Thiếu Dương ngồi. Nó không quan tâm bọn họ thảo luận gì cả, bởi vì trong mắt nó cũng không phải là vấn đề. Nó không thích động não về những thứ này. Diệp Thiếu Dương làm gì, nó làm theo là được. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Các người đều đã nói, nhưng mà còn nhiều vấn đề. Tứ Bảo đang ngồi bên cạnh thùng bia, vẫn đang uống, tư thái như là ác bá, nhìn Diệp Thiếu Dương nhướng nhướng mày. Năm đó chúng ta thảo luận, làm xong một việc cuối cùng, tất cả mọi người đều gác kiếm rửa tay, đi cưới vợ mà sống. Đến lúc đó người không đi, để cho ta mỗi ngày thật sự làm những việc đó. Ta không làm đâu. Hòa thượng, người... Tứ Bảo khoát tay, bảo Ngô Gia Vĩ đừng nói. 16 năm nay, ta cưới vợ sinh con, con của ta cũng thành niên rồi. Ta đã sống cuộc sống an ổn đủ rồi, ta sợ cái mẹ gì. Coi như dù bây giờ chết, ta cũng cam lòng. Hắn đứng lên, tiếng như chuông đồng. Cái gì cũng đã trải qua rồi, nhân sinh ta viên mãn rồi. Người bây giờ quay về, đánh mẹ đi. Các người đừng chê ta già, ta bây giờ mới chỉ là trung niên thôi. 16 năm, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ bỏ trễ nải tu hành đâu. Liên minh chóc quỷ phụ trợ, không ai là không cả. Ai cho các người sợ tổn thương? Không có ta, các người cũng không làm được gì đâu. Đừng có gạt ta ra như vậy. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương kích động, đem Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ ôm chặt. Hắn đối diện với mấy người xung quanh, hào tình vạn trượng nói. Như vậy, liên minh chóc quỷ, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức sống lại. Thế giới này vẫn là thế giới của chúng ta, thời đại này vẫn là thời đại của chúng ta. Mọi người nhìn nhau, lộ ra bộ dáng tươi cười, trong nụ cười tràn đầy vui sướng và tự tin, và còn có cả hùng tâm tráng khí. Diệp Thiếu Dương uống xong một ly bia, vuốt tóc, một chân dẫm lên trên chai bia. Ấy, này cái tên tiểu mã ca kia đã nói xong rồi. 10 năm, 16 năm, 30 năm, chúng ta đã trải qua tất cả rồi. Không phải là chứng minh cái gì, là chúng ta lợi hại, mà là thứ thuộc về chúng ta, thì là chúng ta phải khống chế nó. Tiểu mã nó đã nói như vậy đó. Nói xong lời cuối, mình nhịn không được, làm mọi người cũng cười theo. Đúng rồi, nó đến tiểu mã. Tiểu mã đâu rồi? Chủ Tĩnh Như nhịn không được hỏi một câu, sau đó vụng trộm lau nước mắt. Mặc dù mình không phải là pháp sư, nhưng một màn trước mắt này, nàng đã mong chờ những 16 năm. Mặc kệ là qua bao nhiêu lâu, trước mắt vẫn có một cảm giác nàng là thành viên trong họ. Hắn nọ không yên lòng với thái tử gia, đi đến hiên viên phế tích rồi. Cái gì? Thái tử gia? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Thì thiếu gia nhà ngươi đó, hắn cùng với Tiểu Bảo đi hiên viên phế tích thí luyện. Tiểu mã sợ là hắn có sơ suất, đi theo âm thầm bảo vệ. Diệp Thiếu Dương nói. Như vậy làm sao được? Không để cho tiểu tử kia gặp nguy nan thì làm sao mà trưởng thành? Cũng tốt, chủ yếu là thực lực của nó còn kém, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn thì phiền toái, tốt xấu gì cũng vẫn phải trông nom. Tên nhà ta cũng vậy đó, từ nhỏ đã bắt nó tu luyện, đi đâu ta cũng không yên tâm, không yên lòng cũng chẳng có cách nào. Nếu đã chọn con đường này thì là phải cố gắng. Tứ Bảo đối với cách nhìn này cũng rất thoáng. Hắn đột nhiên cười cười với Thiếu Dương. Ê, ta đã nói với người chuyện gì? Nhà thằng tiểu tử nhà ta cùng với Bạch Mi tu luyện kiếm, phương diện này thiên phú không tệ đâu. Chính là bây giờ chúng nó thiếu một thanh kiếm tốt. Ê, ta đã bàn với ngươi, đem Hiên Viên kiếm cho hắn dùng đó. Diệp Thiếu Dương cau mày. Không phải là Quách sư huynh dẫn sao? Ê, ngươi cứ đi tìm lão là được. Vậy thì ta cũng phải báo với ngươi một tiếng, bây giờ tuổi nó còn nhỏ, thực lực chưa có, dùng pháp khí bá đạo như vậy có thể gây hại. Bây giờ thực lực tốt rồi, vậy đi lịch duyệt một lần, chờ hắn về ta sẽ cho hắn Hiên Viên kiếm. Qua Qua nói. Hi, người nói đã chậm rồi, lão đại bảo đem Hiên Viên kiếm cho thái tử đó. Chương 3265 Hỗn Độn Giới phần 1. Diệp Thiếu Dương nghe vậy vội nói, vậy cho đại chất tử đi, dù sao chúng ta còn Thái A kiếm mà. Tứ Bảo đáp, hay thằng nhãi con nhà ta dùng Thái A kiếm, Hiên Viên kiếm lưu lại cho thái tử đi. Ê, hai thanh kiếm cũng như nhau, đâu có khác gì nhau đâu. Diệp Thiếu Dương không hiểu. Không, Hiên Viên kiếm là đế vương, chờ chúng ta đã già rồi, thế hệ lão đại đứng đầu tiếp theo sẽ là chúng nó, là thái tử. Cái gì mà thái tử? Diệp Thiếu Dương phản bác. Hey, tương lai bọn Tiểu Bảo vẫn phải coi như để cho thái tử là hạch tâm, Hiên Viên kiếm biểu tượng cho đế vương, ý nghĩa sẽ có thêm một điểm. Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt. Cái này ta không đồng ý. Không ai sinh ra đã được định đoạt là lão đại. Nó có thể làm lão đại hay không thì trông vào thực lực của nó. Hòa thượng, đối với tiểu bối của chúng ta, sau này tuyệt đối sẽ cư xử công bằng, không được bất công. Ta với ngươi là huynh đệ sinh tử, con của ngươi cũng là con của ta. Nếu như nó gặp rủi ro, ta liều mạng cũng phải cứu nó. Điểm này ngươi nhớ kỹ đó, về sau không cần nói những loại lời thái tử thái tiếc gì cả. Tứ Bảo xấu hổ cười cười, nội tâm lại cảm thấy ấm áp. Diệp Thứ Dương quay sang Ngô Gia Vĩ. Tiểu Mộc, nó đã là con ta, tương lai sẽ phải tu luyện pháp thuật của Mao Sơn, không thể nào bỏ qua kiếm được. Bất quá đối với kiếm đạo, thật sự là ngươi so với ta thì hiểu hơn nhiều, cho nên... Ê, ta lại có thêm một đồ đệ phải không? Ngô Gia Vĩ có vẻ không kiên nhẫn. Tiểu Bảo kia đã quấn lên ta mấy chục năm, đã phiền muốn chết, bây giờ lại thêm một đứa. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, biết là hắn chửi như vậy, nhưng giữa bọn họ cũng không cần câu nệ. Ngô Gia Vĩ tuyệt đối sẽ đem toàn bộ kiếm đạo của mình truyền thụ ra cho lũ nhỏ. Lão đại, vậy bọn ta làm gì? Tiểu Thanh hỏi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Ta nghĩ Vô Cực Quỷ Vương cho dù trở về, chúng ta vẫn có thời gian, bởi vì hắn không thể nào một mình mà làm được tất cả. Hắn đầu tiên phải quay về Thái Âm Sơn để hợp nhất những bộ hạ của hắn, sau đó sắp xếp chiến lược. Cái này rất đúng với tác phong của hắn, cho nên chúng ta sẽ còn một đoạn thời gian để chuẩn bị. Duy nhất điều bây giờ ta lo đó là hắn có thân thể của Lãnh Ngọc, có thể bất kỳ lúc nào tiến vào nhân gian. Mọi người phân tích với tiền đề này, bọn họ phải cẩn thận, lập tức đem chính mình ẩn giấu cái việc mà Diệp Thiếu Dương đã quay về, không để Vô Cực Quỷ Vương tìm được. Mặc dù không có khả năng, nhưng vạn nhất Vô Cực Quỷ Vương lặng lẽ đến nhân gian để hành thích, vậy thì khó mà phòng bị. Cho nên đối với các người, đừng có nói ra bên ngoài. Nếu như pháp thuật giới lộn xộn, sẽ dễ để cho người ta có thời cơ lợi dụng. Mà ta lại cần một chút thời gian để bế quan tu luyện. Mặc dù không phải là đối thủ của Quỷ Vương, nhưng ta nghĩ ta tu luyện đến mức như đạo phong thì có thể đối phó với Quỷ Vương thêm một chút phần thắng. Dù sao thì thực lực mới là bá đạo. Bây giờ ngươi cảnh giới gì? À, là Vô Cực đó. Vô Cực? Vậy trên Vô Cực là gì? Muốn biết không? Giống như Phật gia các người đó. Diệp Thiếu Dương cười cười. Tứ Bảo nói, Phật môn thì ta biết, nói ra ngươi không tin, ta cũng đạt đến cảnh giới toàn tri. Ý tứ là cũng không ngờ ta đến cảnh giới này, đến một bước này là vạn pháp giai không, toàn bộ đều bằng không, hẳn là tầng cao nhất rồi. Dù sao Bồ Tát và Phật thì không phải chỉ dựa vào tu luyện mới đạt được. Diệp Thiếu Dương đáp: Ta thời dân quốc, Ma Tiểu Phương tìm được cho ta một bản cổ thư, ở trên đó có ghi lại không ít việc giới thiệu về các cảnh giới Phật môn các ngươi. Ở trên cảnh giới kia còn có nhất trọng cảnh giới gọi là La Hán, ý là đệ tử thân truyền của Phật Tổ. Đây là cảnh giới tối cao nhất đó, chỉ có mở ra Tam Minh Lục Thông siêu phàm người mới có thể lĩnh ngộ được. Từ xưa đến nay không có được mấy người, xem như đã tu hành đến cực điểm rồi. Tam Minh Lục Thông, Tứ Bảo ngẩn người. Đã có người đạt đến sao? Có, là Đạt Ma và Huyền Trang đó. Cái gì? Là Đường Tăng? Tiểu Bạch kêu lên. Đường Tăng mà biết pháp thuật à? Diệp Thiếu Dương liếc nàng. Có rảnh rỗi đọc lại lịch sử đi, đó là tiểu thuyết của Tây Du Ký thôi. Ngô Gia Vĩ hiếu kỳ hỏi: Vậy cái kia phía trên vô cực còn có hai cảnh giới, đó là Thái Ất Tiên và Đại La Tiên. Vậy ngươi bây giờ chẳng phải là đã có thực lực của Thái Ất Tán Tiên sao? Có, nhưng khác xa với cảnh thực tế. Đây là hai chuyện khác nhau. Đạo nhân Thái Ất Tiên là mở ra đại thần thông, trên sách còn nói là có thể hồ phòng hoán vũ, di sơn đảo hải. Đương nhiên đây là cổ thư nói như vậy thôi, xem như là một loại ví von. Bất quá mở ra đại thần thông, sau đó là Đại La Kim Tiên, có thể tu thành chính đạo, mặc dù không chạm tam thi nhưng có thể lĩnh hội ra hỗn nguyên vô cực thần thông, bất tử bất diệt, chân chính là vô địch thiên hạ đó. Diệp Tiêu Dương nói đến đây, trong đầu nổi lên hình ảnh trận chiến cuối cùng với vô cực quỷ vương ở dân quốc. Tới lúc đó hắn đối với thực lực của đạo phong cũng không rõ lắm, bởi vì thực lực đến trình độ nhất định thì không thể nào định lượng. Sau khi lĩnh ngộ cảnh giới vô cực, hắn còn sâu sắc cho rằng mình cùng đạo phong thực lực không khác biệt. Kết quả trong trận chiến kia, đạo phong biểu hiện xem như đã nhường hắn. Ở trong lúc cùng vô cực quỷ vương trong âm dương trì đạo, mình trên cơ bản giống như con cá nằm trên thớt, không có sức phản kháng, có thể miễn cưỡng tự vệ là cũng tệ lắm rồi. Nhưng đạo phong liên tục có thể phá phong ấn của vô cực quỷ vương, còn có thể có dư lực cứu mình. Đương nhiên không phải là vì cứu mình, vô cực quỷ vương chưa chắc đã giữ được hắn. Cho nên bây giờ ngươi muốn bế quan tu luyện? Sau khi Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tứ Bảo lại đưa ra một vấn đề. Nhưng nếu như vô cực quỷ vương cũng tu luyện giống như ngươi, đây không phải là vĩnh viễn sẽ lợi hại hơn chúng ta sao? Diệp Thiếu Dương cười nói: Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, pháp thuật thì cũng sẽ có đến lúc hạn mức cao nhất, làm sao mà cứ tăng mãi được. Vô cực quỷ vương đã có thực lực đại khái là tương đương với Đại La Kim Tiên, chỉ là hắn về sau lĩnh ngộ ra bản chất của âm dương trì đạo, đây là pháp thuật tối cao, lúc này mới thật sự là vô địch thiên hạ. Nhưng hắn cũng đã đến ngưỡng rồi, không thể lợi hại hơn. Những điều này là Diệp Thiếu Dương đọc ở trong cổ thư của dân quốc mới hiểu ra được. Có một mặt là hắn bị nhốt 10 năm, sau đó rảnh rỗi mới đọc và hiểu. Mỗi một người đều có đạo của mình, đây là lực lượng của chính bản thân mình. Giống như Lê Sơn Lão Mẫu luyện ra được huyễn linh hoa hải, Giao Quang Tiên Tử luyện ra được tinh thần hoa quang, Thải Vân Tiên Tử luyện ra tiên nhạc sát trận, Xích Nguyệt Nhà La Sát luyện ra nguyệt hoa chi lực. Những cái đó là một loại cực hạn lĩnh ngộ đối với lực lượng biến hóa có thể sử dụng cho bản thân. Nhưng đây chỉ là một bộ phận lực lượng trong vũ trụ vạn vật, mặc kệ là trăng sao, thực vật, âm thanh đều có giới hạn của nó. Châu bò nhất là toàn bộ thời không vĩnh hằng lực lượng của tam giới. Vô cực quỷ vương sở dĩ vô địch tam giới là bởi vì hắn, hoặc là nói hai người bọn họ, đã lĩnh ngộ được ảo nghĩa tối thượng của âm dương. Thiên địa giao thái, âm dương nhị khí sinh sôi không ngừng, không có ai là đối thủ của hắn. Đây mới là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Chương 3266 Hỗn độn giới phần 2. Phong Đô Đại Đế nắm toàn bộ tiên thiên bát quái và lạc thư giác trận. Pháp lực của hắn không phải là từ linh lực cường đại, mà là tiên thiên dịch số. Hắn có thể tham tưởng tất cả quy tắc trong tam giới, từ đó hấp thu vô tận lực lượng. Mặc dù hắn có thể bước ra ngoài quy tắc của tam giới, nhưng chỉ cần ngươi còn ở bên trong tam giới, hắn có thể dùng lực lượng của quy tắc tam giới đối phó ngươi, mà chính hắn có thể ở thế thất bại. Địa Tạng Bồ Tát lĩnh ngộ ra đại thừa Phật pháp Bỉ Ngạn Chi Quang, đây là một loại siêu việt thật giả thiện ác vĩnh hằng, giống như là bên trong tam giới là trụ cột duy nhất cấu thành, bởi vì thuần khiết cho nên cường đại. Lúc trước Tinh Nguyệt Nô chứng đạo là lợi dụng nguyện lực, bất quá nguyện lực của nàng là từ trong ảo cảnh của nàng, cho nên ở trong thế giới của nàng thì nàng là vô địch, nhưng tiến vào thế giới lớn nàng không thể gánh nổi. Đông Nhạc Đại Đế lực lượng đến từ núi non sông ngòi, là chi lực vô cùng vô tận. Hiền Viên Thánh Đế lại khác, lực lượng của hắn đối với tự nhiên là khác hoàn toàn. Một thanh Hiền Viên kiếm chạm thần đồ ma, không gì không thể phá, đây là cường đại nhất nhân gian. Diệp Thiếu Dương nói ra những lời này, lại mở một lon bia uống một ngụm. Những cái này là sau khi ta đến cảnh với giới vô cực, tự nhiên mở ra được thiên tri, dần dần lĩnh hộ. Nói lại, cường giả thật sự từ tự nhiên hấp thu linh lực đều là bất đồng, sau đó tu luyện thành đòn sát thủ của mình. Cái này các vị lão đại ngộ ra được trung cực lực lượng của vũ trụ, mà loại lực lượng này bản thân là vĩnh hằng, cho nên thực lực của bọn họ cơ bản không tăng lên nữa. Hậu nhân muốn đuổi theo là có thể, bất quá chỉ là trên lý luận. Dù sao ngàn vạn năm qua, có thể lĩnh ngộ những đại đạo tối thượng của vũ trụ cũng đâu có nhiều người đâu. Mọi người thập phần tập trung nghe, sau đó suy tư. Vậy đạo của Đạo Phong là gì? Hắn chạm tàn thi, khám phá sinh tử. Lực lượng của hắn là đối với sinh tử. Sinh tử là đại đạo, nhưng hắn lại chỉ hiểu đạo, còn chưa có nắm giữ đến lực lượng trung cực. Hắn cần tu luyện. Mấy người chúng ta, Tiểu Cửu đi theo con đường sinh tử, Qua Qua là vô thường đạo, Tiểu Mã là tự nhiên đạo, Tiểu Thanh Tiểu Bạch tranh tử là yêu đạo, đều là con đường sinh tử. Chỉ cần khám phá ra sinh tử, tu luyện đến cực hạn là có thể ngộ đạo. Vậy làm sao mới gọi là ngộ đạo? Ba người cùng hỏi. Diệp Thiếu Dương giơ tay. Đến khi tìm được Tiểu Cửu, các người hỏi nàng đi, nàng đã chứng đạo đâu. Vậy đạo của ta là kiếm đạo. Ngô Gia Vĩ vững vàng nói. Tứ Bảo đẩy hắn một cái. Người đã đọc tiểu thuyết võ hiệp rồi, lại còn kiếm đạo, đã mấy chục tuổi rồi, lớn lên. Diệp Thiếu Dương nói. Không phải, bất quá không gọi là kiếm đạo, đây là thần khí chi lực. Thiên hạ của thần khí đều có thuộc tính theo linh lực của mình, cực hạn cũng khiến cho người dùng mang đến lĩnh ngộ. Mà ngươi bây giờ là quỷ, ngươi đang dùng tu vi không phải là pháp thuật để thao túng kiếm đạo. Ngươi mà tu luyện đến cực hạn có thể trở thành một siêu cấp quái thai đó, vừa có lực lượng kiếm đạo của nhân loại, lại vừa có quỷ lực. Ngô Gia Vĩ nghe vậy cũng rất là phấn khởi, hắn luôn luôn thích mình không bình thường. Tứ Bảo lại nói, sau khi ta tấn thăng, mơ hồ cũng cảm giác được điều gì đó, giống như là đạo của ta đó. Này, ngươi đừng có nói là để cho ta từ từ lĩnh ngộ chứ. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Tứ Bảo vô cùng vất vả, đại trí nhược ngô, nhìn qua thiên phú không phải là quá lớn, nhưng tính cách của hắn và phương hướng tu hành lại vừa vặn rất hợp, lại có ngu luôn cả phúc nguyên sâu rộng, thành tựu cũng không thể tính được. Ta khổ cổ quá. Tĩnh Như, muội rót cho ta cốc nước, rượu uống càng được, làm thấy khát lắm. Chu Tĩnh Như vui vẻ đi. Đoàn người tiếp tục suy nghĩ những điều Diệp Thiếu Dương vừa nói. Lượng tin tức này quá lớn để cho bọn họ không thể phút chốc tiêu hóa. Lão đại, liệu có thể người cũng lĩnh ngộ âm dương chi đạo? Cái này có thể đánh được quỷ vương rồi. Qua Qua đột nhiên hỏi. Diệp Tiêu Dương lắc đầu. Khả năng rất nhỏ, nhưng có nhiều thứ không phải cứ bảo học là học. Lại nói ta phải có đạo của ta chứ. Đoàn người lúc này mới nhớ tới lúc đó hắn phân tích người ta, đối với mình lại không nói gì. Ta tu luyện là nhân gian chi lực, cho nên muốn thông qua các loại pháp thuật, mà ta làm phải dùng kiếm. Nhân gian chi lực tạm thời không nói, nghĩ đến gia tăng cảnh giới đã. Mặc dù là nhân gian vô địch, nhưng Hiền Viên Thánh Đế gì kia cũng là nhân gian chi lực. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới là mình có thể tu luyện đến được như vậy. Cứ nói chuyện như vậy, đến tận đêm khuya, Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ trở về, miễn cho bị người ta phát hiện. Mặc dù trước đó Qua Qua gây chuyện, hành hung, đuổi người, nhưng Diệp Thiếu Dương tin người tìm hắn nhất định sẽ còn phái người đến, mà sẽ còn nhiều. Dựa theo như Lâm Tâm Sinh phỏng đoán, mục đích của bọn họ là giám sát những người liên quan, bọn Tứ Bảo. Dù cho bọn họ từng có một loạt chiến tích huy hoàng, đã từng là vương giả của nhân gian pháp thuật giới, coi như là ẩn cư, ai cũng không dám yên tâm vì bọn họ. Bất quá, Diệp Thứ Dương nhớ đến vẫn cảm thấy buồn cười. Bọn họ làm như vậy kỳ thật không cần thiết. Liên minh chóc quỷ, nếu như sợ một lần nữa xuất quan, dù cho những kẻ kia đã biết thì sao, vẫn không thể nào ngăn cản. Trước khi đi, Qua Qua lập tức đem ra những thành viên liên minh bắt quỷ đã chết. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu, lập tức quỳ gối trước bài vị Mỹ Hoa, Thu Oánh, Bánh Bao, còn có cả một người ở chung mới không bao lâu, luôn tự nhận là liên minh chóc quỷ, là Ngô Gia Đạo. Cuộc chiến tam giới, toàn bộ pháp thuật giới đã bỏ ra rất nhiều sinh mệnh, mà liên minh chóc quỷ đã hy sinh lớn nhất. 16 năm trôi qua, ta chưa bao giờ quên các người. Ta sẽ báo thù cho các người. Chính tay ta sẽ chém giết Vô Cực Quỷ Vương. Cho dù hắn là người mạnh nhất thiên hạ này, ta cũng không hề cau mày run sợ. Diệp Thiếu Dương cùng lấy điện thoại, giấy tờ, Qua Qua cũng giữ lại cho hắn. Chỉ là điện thoại đã quá cũ rồi, Diệp Thiếu Dương thử cũng không dùng được nữa. Chu Tĩnh Như lại mua cho hắn một cái. Diệp Thiếu Dương đem bức ảnh và dãy số đều nhập vào. Nhìn qua, nhưng những hình ảnh kia của mình và Nhuế Lãnh Ngọc cũng không khỏi dâng lên một chút khó chịu. Ban đêm, Chu Tĩnh Như mua rượu vang, cùng hắn ngồi trên ban công nói chuyện. Qua Qua ở bên cạnh, không đi, cùng bọn họ ngây ngốc đến tận hừng đông. Chu Tĩnh Như vẫn còn có hội nghị quan trọng. Đã vì Diệp Thiếu Dương mà chậm trễ mất mấy ngày, lập tức đã quay về. Diệp Thiếu Dương tiễn nàng ra nhà ga, hai người lưu luyến chia tay. Sau đó, Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua đi Thanh Khâu Sơn, chỉ nói là làm khách, kết quả là không thể tìm được Tiểu Cửu. Trong lòng Diệp Thiếu Dương mơ hồ, cảm giác Tiểu Cửu có thể đến Xuân Thành, sẽ biết được sự tồn tại của Diệp Tiểu Mộc, muốn tìm nàng cũng có khả năng. Vậy là bảo Qua Qua đi Xuân Thành một chuyến, âm thầm tìm kiếm Tiểu Cửu, còn mình bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian không nhiều, hắn nhiều lần tự nhắc nhở mình. Thanh Vân Tử đã nói, Minh Hà lão tổ ở bên kia cũng dục dịch, không biết bao giờ sẽ xuất quân xâm lược nhân gian. Chương 3267 Phù Đồ Ma phần 1. Hắn đối với Minh Hà lão tổ rất mơ hồ, nhưng coi như cũng đã nghe người ta nói, cảm thấy gia hỏa này cũng khó đối phó, khả năng không có mạnh như Vô Cực Quỷ Vương, nhưng cũng là một lão đại, mà thủ hạ thì lại rất đông đảo. Khả năng năm đó giống như thi tộc, có thể lật đổ tam giới. Đừng nói, Vô Cực Quỷ Vương cũng có thể quay về. Đạo Phong, tám thành đã đi Phong Chi Cốc, chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương thổ nạp một chu thiên, ngồi ở trên giường, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ mà ngây ngẩn. Hắn có dự cảm, tương lai cũng sẽ chuẩn bị bốc lên mưa gió máu tanh, đang đợi mình, thậm chí là so với 16 năm trước còn hung hiểm hơn vạn phần. Cũng may, 16 năm trước đã trôi qua, mình cũng đã mạnh hơn rất nhiều, mọi người đều mạnh hơn rất nhiều. Tòa ma ngoại đạo không đáng nói, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bắt đầu một quá trình tu luyện mới. Lúc này, ở dưới một cái cây to, giữa một hòn đảo hoang ở trên biển, ở trên cây có rất nhiều tiểu tinh tinh, một dạng đồ vật giống như là sinh mệnh. Nó giống như là trái cây treo lủng lẳng. Diệp Tiểu Mộc rất ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn giấc mộng này. Đây là lần đầu tiên hắn trong đời rời khỏi nhân gian, đi vào trong hỗn độn giới. Bọn họ đều mang hình chiếu của nhục thân qua đây, bởi vì ở đây ngây ngốc một hồi, nếu như là xuyên hồn, nhục thân sợ là sẽ thối rữa mất. Người ở đây có thể bay lượn, loại cảm giác này quá thần kỳ. Bất quá phi hành thì sẽ phải tiêu hao pháp lực, hắn tu vi ấy căn bản không thể nào mà dùng thoải mái. lần nơi đây là sinh mệnh chi hải, hòn đảo này gọi là sinh mệnh chi thổ. Theo như tà vật hỗn độn giới giới thiệu, danh tự này là Dương Công Tử đã chết kia ở trong cuộc chiến tam giới đã lấy cho. Diệp Tiểu Mộc chỉ nghe nói đến mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, đáng tiếc là những người gặp qua nàng rất ít. Hiên viên Chi Môn là ở ngay trên ngọn cây này, bất quá ở hiên viên phế tích nơi này cũng chỉ còn là một cái tên. Tiếp cận với hiên viên Chi Môn có thể cảm thấy linh lực đang thổi tới ầm ầm. Nghe nói nơi này đã từng có rất nhiều tà vật tụ tập hấp thu linh khí để tu luyện, bất quá đều là những quỷ vực, quỷ hồn ở quỷ vực. Dù đãng mà thôi, còn tà vật châu bò thật sự đã sớm tiến vào hiên viên phế tích. Về sau, nơi này cũng bị pháp thuật giới dọn sạch, trở thành nơi thí luyện của pháp thuật giới. Lão bá, chúng ta lại tới. Người dẫn đội là Trương Vũ, chào một lão đầu ở dưới gốc cây. Diệp Tiểu Mộc nghe giới thiệu biết đây là một con hỗn độn, vốn là hỗn độn thiên ma phái tới đây để thủ hộ hiên viên Chi Môn. Sau khi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nơi này không có ai thủ hộ, hắn vẫn nhiều năm chờ đợi ở đây. Lão đầu kia đối với Trường Vũ lạnh lùng: ta đã nói rồi, đây là địa bàn của hỗn độn giới, không chào đón nhân loại. Trường Vũ khinh miệt cười: lão bá, nhân loại cùng với hỗn độn các người vẫn luôn luôn là hữu hảo mà, chúng ta chỉ là mượn đường để đi qua hiên viên phế tích, đâu có đụng cái gì đến hỗn độn của các người đâu. Lão đầu kia cả giận: mấy năm trước các người đã giết chết 2 tên đồng bào của chúng ta là sao? Ấy lão bá, đây là năm nào rồi, pháp thuật giới đối với bọn họ là xử phạt, đồng thời giao trách nhiệm cho các đệ tử kia phải xử lý rồi, từ đó về sau chuyện đó đâu còn xảy ra nữa. Lão đầu nói: xử phạt cái gì, chỉ là bắt bọn chúng diện bích hối lỗi nửa năm. Trường Vũ quay đầu nhìn thoáng qua đội viên của mình, Diệp Tiểu Mộc và những người liên quan đang nhìn hắn. Thân là một trong bát tử, Trường Vũ lúc đó cũng có chút không kiên nhẫn: lão bá, nếu như người có ý kiến đối với việc xử lý của pháp thuật giới, ta có thể nhắn dùm lại. Chúng ta hôm nay là tới thí luyện, đây là hành vi của pháp thuật công hội cho phép, mà đã thực hiện được hơn 10 năm, xem như là truyền thống, xin lão bá phối hợp cho. Lão đầu vẫn còn dây dưa: bất quá 10 năm, cái gì mà truyền thống, qua mấy ngàn năm cũng không có nhân loại nào dám tiến vào hỗn độn giới của chúng ta một cách bất hợp lý đâu. Trường Vũ lúc đầu đã nói với mọi người đi tới, nghe thấy lời này lại đứng lại nhìn lão đầu khó chịu: người hôm nay tại sao lại nhiều chuyện như vậy, nói nhảm nhiều như vậy. Lão đầu thở dài: nếu như chủ thượng của ta vẫn còn, hỗn độn giới làm sao để cho người ta khinh như vậy. Người biết là tốt rồi. Trường Vũ cười cười: ta cũng không phải cái loại con buôn, nhưng có một lời như thế này. Trước kia các người có hỗn độn thiên ma bao bọc, sau đó có đạo phong. Hiện tại hỗn độn thiên ma đã chết, đạo phong cũng có khi cũng sợ sắp chết rồi. Các người phải tự lo bản thân mình chứ, hiểu ý của ta không? Ta không hy vọng lần sau tới đây lại nghe các người nói những lời nói nhảm. Nói xong, hắn bảo đội viên của mình đi qua hiên viên Chi Môn. Lão bá, đắc tội. Lúc đi qua lão đầu, Diệp Tiểu Mộc không nhịn được áy náy hỏi thăm một tiếng. Khoan đã. Lão đầu gọi: sao vậy? Diệp Tiểu Mộc nghe không rõ. Chờ đấy, đạo phong một ngày sẽ trở lại, đến lúc đó ta xem kẻ nào còn dám tùy tiện xông vào hỗn độn giới. Diệp Tiểu Mộc không biết nói gì, cùng Vương Tiểu Bảo và Tô Yên đi qua hiên viên phế tích. Đi vào mới biết không hề giống trong tưởng tượng, nơi này không giống phế tích, núi non chập trùng, lại còn những đám mây vờn vờn che giấu. Ở dưới chân núi khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, so với nhân gian thì tươi tốt phồn vinh hơn rất nhiều. Rất nhiều sinh vật thực vật đều ở nhân gian không thấy có, nó tóm lại là khắp nơi, làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Linh khí của nơi này dư giả hơn ở bên ngoài rất nhiều. Ở gần địa phương gần hiên viên Chi Môn, ở hai bên có rất nhiều bia đá, đại khái là cứ 30 mét một cái, thoạt nhìn là hình bầu dục, vòng quanh phạm vi 2 cây số vuông. Trên tấm bia đá này khắc những phù văn bất đồng, giống như là màn hình điện tử đang phát ra ánh sáng. Đây là một kết giới, là những vị đại lão của pháp thuật giới chúng ta đã kết hợp để chế tạo. Xem như đây là phân chia khu vực, không có tà vật nào có thể đột phá được. Như vậy hiên viên chi môn sẽ không bị tà vật chiếm. Trường Vũ giới thiệu. Ở bên trong là khu vực trò chơi an toàn đó. Vương Tiểu Bảo nói nhỏ bên tai của Diệp Tiểu Mộc. Ở khu vực an toàn có rất nhiều lều vải, đã có nhiều người ở đây bận rộn. Trương Vũ mang đoàn người đi qua, giải thích với bọn họ. Tất cả đều là pháp thuật công hội xây dựng, chủ yếu là để cất giữ đan dược. Còn nếu như có người ở bên trong bị thụ thương, sẽ lập tức quay về căn cứ để trị liệu. Ở trước tòa nhà kia, Trương Vũ mang bọn họ tụ tập lại. Trong đám người, Diệp Tiểu Mộc thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc của Tam Giới Minh và Song Tuyệt Bát Tử. Đương nhiên là mình biết bọn họ, còn bọn họ không biết mình. Diệp Tiểu Mộc nghiến răng, vậy là mình lần đầu tiên đến dị giới, lần đầu tiên trải qua lại trải nghiệm này, lần đầu tiên chính thức bước lên con đường, từng bước để đi đến cấp bậc của một cường giả. Hết chương 3267. Hết tập 27. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.